PS 143.7, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từ trên máy bay nhìn thấy đèn báo hiệu thắt dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh, ta thu dọn, tắt máy vi tính dùng 18 giờ, ta nhớ lại toàn bộ những đoạn ngắn trong ký ức, trong lúc nước mắt lau khô lại thấm ướt, ướt rồi lại khô, còn không thì khi khóe miệng bất nghĩa cong lên, ta dùng tất cả khả năng của ta, hình dung nàng, hình dung chúng ta, hình dung hắn, hình dung chúng ta. Thời gian ở Đài Loan là 5 giờ 10 sáng. 7 năm ta rốt cục lại đã trở về. Khi ta kéo hành lý xuống máy bay, trong nháy mắt khi bước đi trong sân bay, ta thì thào tự nói. 18 tiếng đồng hồ bay, nói không mệt là gạt người, nhưng đối với chờ mong được nhìn thấy Tiểu Kiệt, khiến ta bất giác bước đi nhanh hơn. Tất cả suy nghĩ biến thành hành động, vào cửa, lấy hành lý. Trong nháy mắt khi ta đẩy hành lý đi ra phòng nhập cảnh, ta thấy Tiểu Kiệt. Ta bước nhanh đẩy xe, hắn đi theo ta cùng nhau đi tới cửa xuất nhập cảnh. Tỷ, ta rất nhớ ngươi, hắn nghiêm túc ôm ta. Ta cũng nhớ ngươi, ta nói, sau đó ta nhìn hắn, khuôn mặt trẻ con trong trí nhớ, đã bị sự thành thục ổn trọng giỏi giang thay thế. Chúc mừng ngươi, Tô bác sĩ. Ta cười nói, ai nha tỷ ngươi đừng trêu ta. Hắn thẹn thùng nói, hắn đẩy hành lý của ta, ta ôm lấy tay hắn đi tới giống như trước đây khi còn ở Đài Loan. À, bây giờ hình như không thể khoát tay ngươi như vậy. Không biết nàng có ghen hay không? Ta cố ý chọc ghẹo hắn. Nàng, sẽ không, nàng rất thành thục hiểu chuyện. Khi Tiểu Kiệt nói lời này, trên mặt có ngọt ngào. Chính là người trong ảnh chụp lần trước đưa cho xem sao? Ta hỏi hắn, hắn gật đầu, vậy là thật lâu, bao nhiêu năm? 3 năm, 4 niên, ta nhớ lại thời gian nhận được thư của hắn. 3 năm rưỡi, hắn nói, có dự định kết hôn sao? Ta lại hỏi, có, bất quá nàng là còn không nghĩ nhanh như vậy. Nàng mới tốt nghiệp được 2 năm. Hắn nhìn ta nói, nàng là, ta nghĩ bọn họ quen biết như thế nào. Học muội, hắn cười nói, chúng ta cứ như vậy, một đường cho tới lên xe. Hắn giúp ta đem hành lý để lên xe. MUX lúc nào vậy? Ta nhìn xe của hắn hỏi, năm ngoái, nhưng kỳ thực cũng không lái nhiều. Ngươi trở về thì để cho ngươi dùng. Hắn nhìn kính chiếu hậu một chút, xác định không có xe, chúng ta rời bãi đỗ xe. Đưa ta đi thăm mẹ trước, được không? Lúc lên đường cao tốc ta hỏi. Không về nhà nghỉ ngơi một chút sao? Hắn hỏi, ta lắc đầu, được rồi, hắn gật đầu, những năm qua, ngươi có khỏe không? Một lát sau ta hỏi, cũng may, liều mạng cắn răng cố gắng học xong 7 năm bác sĩ, từ một bác sĩ nho nhỏ yên lặng cũng đã tới bác sĩ chủ trì. Hắn hời hợt nói, nhưng ta biết một đoạn kia, rất khổ cực. Ân, ngươi thực sự rất ưu tú. Ta cười nói, ngươi cũng vậy à, được rồi, ngươi cùng lão sư có tốt không? Ta biết hắn nhất định sẽ hỏi, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chúng ta chia tay, ta bình tĩnh nói, ai kỳ thực ta đã sớm biết. Lời hắn nói khiến ta giật mình. Vì sao, ngươi có liên lạc với nàng sao? Ta kinh ngạc hỏi, hắn lắc đầu, vậy làm sao ngươi biết được? Ta vội vàng hỏi, mấy năm nay, mộ của mẹ đều là nàng chăm lo. Hắn nói, ta càng nói không ra lời. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ta đã không biết nên nghĩ thế nào. Tới rồi sẽ nói với ngươi, ngươi ngủ một chút đi, bay trở về hẳn là mệt chết đi. Hắn đưa cho ta một cái áo khoác, ta gật đầu. Tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh di chuyển rất nhanh ngoài cửa sổ, ta nhớ đến chiếc 911. Sau đó, tại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cách chương.